Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 283. 2011 hàng năm kế hoạch, nghe được Chu Hạ chịu hoa hơn 20 triệu ký hợp đồng nàng. Từ từ tâm tình rốt cuộc khá hơn. Tốt lắm, nhân gia chờ ngươi tin tức, điện ảnh ngày mai sẽ phải liền khai mạc. Chúng ta trực tiếp ở đoàn kịch thấy đi. Không cần, người trước ở Ma Đô chờ. Ta đây cũng làm người ta đi qua. Người với Đường Nhân giải ước hoàn thành sau đó, liền đồng thời hồi kinh đến. Chúng ta ngày mai đồng thời phi thân dương vào tổ quay chụp. Vậy thì tốt quá, ta vừa vặn trở về nhìn một chút người nhà. Sau này công ty ở kinh, nhà ta cũng ở đây kinh. Cái gì cũng thuận lợi. Ta cũng không cần ra ngoài đầu mướn phòng. Từ từ nghe được Chu Hạ sự an bài này càng cao hứng hơn rồi. Cũng quyết định không hề nhắc lên Đường Đường ngày đó ở trong bầy lễ vật sự tình. Với từ từ cúp điện thoại, Chu Hạ cho Kim Ương Ương gọi điện thoại, để cho nàng mang pháp vụ đi Ma Đô đem Liễu Từ Từ hiệp ước giải quyết. An bài hoàn cái này sự tình, Tiểu Ái cũng chuẩn bị xong rồi. Hai người đồng thời xuống lầu tới trường học nhà ăn bữa sáng. Tiểu Ái đi học sau, Chu Hạ thẳng đi tới trung ảnh sưởng, viếng thăm Dung Tín đạt đến nhị lý, Lý Thiếu Hồng, Lý Tiểu Uyển đều tại, các nàng là tiền bối. Chu Hạ rất lễ phép mà với hai người vấn an. Chu Hạ ý đồ hai người đều biết, sở dĩ nhất định phải thấy hắn, là có khác điều kiện nói lên. Là không thể nói với người khác. Hơn nữa các nàng đối với Hám Thanh Tử từ trước đến giờ không coi trọng, là rất nguyện ý thông qua giải ước trao đổi một ít lợi ích. Nếu không hai ô năm năm Hám Thanh Tử với Dung Tín đạt đến giải ước lúc, cũng sẽ không thông qua luật sư. Hơn nữa ra Weibo viết ra ngây ngốc giữ vững, không đổi tới tôn trọng, cảm niệm dư âm. Sau này ấy muốn tự bản thân theo đuổi nghệ thuật mơ mộng, những lời như vậy. Công ty kinh doanh cùng nghệ sĩ giữa hợp tác, đôi bên cùng có lợi cộng thắng tin cậy cùng lợi ích là cơ sở. Vô tín ỷ lại, vô ủy thác, rất nhiều nghệ sĩ giải ước đều là với công ty không hề tin cậy. Cảm giác lợi ích bị tổn hại mới giải ước. Cuối cùng Lý Tiểu Uyển nói lên để cho Chu Hạ cho con trai của hắn Lâm Ngọc Thân một ít nhân vật an bài, song phương chót miệng đạt thành Hám Thanh Tử giải ước điều kiện. Về phần còn lại, Chu Hạ muốn Lý Tẩm, Dương Dương, Tưởng Mộng Tiệp đến khi nghệ sĩ nhị lý giữ vững ngồi như là hàng không bán, sẽ không buông tay. Chu Hạ tự nhiên cũng lười nhiều lời. Mấy người kia hắn chỉ với Lý Tẩm có duyên gặp mặt một lần. Kêu hắn một tiếng, Chu Hạ ca ca. Coi như là nhận biết, còn lại cũng không nhận ra, cũng không coi trọng, vốn chính là không có vấn đề. Mà Lý Tẩm lời nói, rồi hướng Vinh Tín Đạt rất trung thành. Hắn cũng không tiện đi đào, với Dung Tín Đạt đến chót miệng nói xong Hám Thanh Tử sự tình. Để cho những nhân viên làm việc khác tới định ra hiệp ước liền có thể. Chu Hạ rời đi Vinh Tín Đạt là vừa vặn thừa dịp buổi sáng còn có thời gian. Gần đây đi cái sát biển thể giáo thấy Ngô lão sư. Hắn quyền pháp luyện không sai biệt lắm, nên học tập một ít đao kiếm gậy gộc đến khi giới võ thuật sáo lộ. Đương nhiên, trọng yếu nhất hay lại là hướng Ngô lão sư thỉnh giáo. Có cái gì không luyện thận phương pháp, Chu Hạ mấy ngày nay hư không? Tuy nói chủ nếu là bởi vì ngày đêm thảo phạt, không biết tiết chế nguyên nhân, nhưng tuổi này liền bị nữ nhân trêu chọc, hay là để cho do mặt mũi hắn rất không nén giận được. Đến thể giáo sau, Ngô lão sư cùng Vương huấn luyện viên kiểm tra Chu Hạ võ thuật bộ sách võ thuật thành công, đều rất là hài lòng. Sau đó mới cho Chu Hạ dạy võ thuật bộ sách võ thuật trận đấu chắc chắn phải học mấy bộ khí giới đòi. Bộ sách võ thuật, cho hắn liên quan sách vỡ. Nói xong rồi chính sự, Chu Hạ lúc này mới với Ngô lão sư nhắc lên cái đề tài kia. Ngô lão sư nghe xong lúc ấy liền cười. nói cho Chu Hạ luyện thận dễ thực hiện nhất, nhưng là thiếu Lâm đồng tử công. Chu Hạ thật là ngượng vô cùng, lão đầu cũng hơn 60 người rồi, lại còn bắt hắn khai xuyến. Bất quá Ngô lão sư cuối cùng vẫn là nói cho hắn mấy cái biện pháp. Đẩy luyện tập Nam Thiếu Lâm Kim Cương Thiết Bản Kiều. Đây là một loại đặc biệt cường hóa lưng chức năng công pháp. Có thể mang lưng luyện mạnh như tấm sắt, dĩ nhiên là có thể nhắc tới cường dương cường thận hiệu quả. Đem hiệu quả ước chừng phải so tài một chút cái gì uống thuốc đông y. Ăn đủ loại roi hiệu quả cường gấp mấy lần. Ngoài ra so sánh hang hổ công, Kim Cương Thiết Bản Kiều luyện tập đơn giản hơn, dễ dàng hơn học được, thấy hiệu quả cũng càng nhanh, lại phối hợp một cái khác công pháp co rút âm công. Hai người phối hợp luyện tập là có thể có hiệu nhất cao chiến đấu lực. Chu Hạ nghe xong lão đầu giảng dài, thật là cao hứng vô cùng. Nếu thật là luyện giỏi, vậy hắn sau này há chẳng phải là kim cương, hả? Tấm sắt, hả, rồi. Xem ai còn dám nữa hỏi hắn có được hay không vấn đề. Hơn nữa này hai bộ công pháp luyện tập cũng không cần phí bao nhiêu lực khí. Mỗi ngày các luyện tập 5 phút, giữ vững 3 tháng, sẽ bị kỳ hiệu. Cao hứng thuộc về cao hứng, thật vất vả tới một chuyến thể giáo. Chu Hạ đương nhiên là phải thật tốt mời Ngô lão sư cùng mấy vị võ thuật huấn luyện viên ăn bữa cơm. Sau khi kết thúc, Chu Hạ hơn 1 giờ mới trở lại công ty. Sa Lớt, trưa mai ở Thân Dương mở máy. Bây giờ còn lại diễn viên cùng nhân viên làm việc đã sớm chạy tới đoàn kịch trình diện. Chỉ còn lại hắn và Mật Mật. Từ từ 3 cái diễn viên chính không có đến. Chu Hạ coi như Hạ Hoa chủ tịch hội đồng quản trị. Buổi chiều còn phải tổ chức công ty Dung Tư sau lần đầu tiên cổ đông mở rộng hội nghị. Tuyên bố Trương Chiêu nhậm chức tin tức. Nghe năm nay cùng sang năm an bài công việc đến khi sự tình. Hắn thời gian xếp hàng tràn đầy. Chỉ có thể là xử lý xong những thứ này sự tình. Sáng sớm ngày mai bay đi Thân Dương, Đại Mật Mật chính là 2 ngày nữa chụp xong cung mới có thể vào tổ. 2 giờ chiều, Chu Hạ đúng lúc chủ trì triệu khai Hạ Hoa cổ đông biết. Tuyên bố Hạ Hoa điện ảnh nội bộ điều chỉnh phương án. Xây dựng Hạ Hoa ảnh nghiệp, Hạ Hoa kinh doanh, Hạ Hoa phim truyền hình, Hạ Hoa tống nghệ tứ đại sự nghiệp bộ. Quang Tiêm ảnh nghiệp Trương Chiêu nhậm chức sau, sẽ phụ trách Hạ Hoa ảnh nghiệp xây dựng hoàn thiện. Dương Thiên Chân phụ trách Hạ Hoa kinh doanh. Về phần còn lại 2 cái ngành, đem chọn lựa nội bộ mạnh mẽ cương còn có bên ngoài tuyển mộ từ lựa chọn phương án tối ưu chọn nhân. Viên quản lý, tuyên bố xong cái này sự tình sau. Chu Hạ cùng chấp hành đồng sự còn có các cổ đông lại nghe rồi đồng bí Triệu Thu Đạt công việc báo. Cáo, Hạ Hoa video ở 2U năm thứ 4 quý độ, đem sẽ chế tác, chúng ta kết hôn đi. Thiên Kim Nữ Tặc, 2 bộ phim truyền hình, đầu tư tham dự đường nhân, bộ kinh tâm. 2U năm lời nói, bước đầu kế hoạch quay chụp lục bộ phim truyền hình, Thái Tử Phi thăng chức ký. Khuynh Thế Hoàng Phi, Vách Đá, Ta Là Bộ Đội Đặc Chủng, Khoa Cấp Cứu Thầy Thuốc, Me Love From The Star, 2 bộ điện ảnh, Bắc Kinh Gặp Seattle, Bạn Cùng Lớp, Điện Ảnh Bàn, Hạ Hoa 2O5 công việc kế hoạch đại thể như thế. Dùng từ vốn đã còn dư lại không nhiều, chỉ có chờ cuối năm, 2U5 doanh thu công bố, cùng, làm sao khen Tiêu Mặc. Goodbye Mr. Loser, thu hồi thành phẩm sau đó, mới có thể quyết định có hay không đầu tư tân hạng mục. Hạ Hoa điện ảnh hơn 1 năm nay, tiêu phí hơn 2 ức ở mua điện ảnh bản quyền thượng. Đều là Chu Hạ để cho Dương Thiên Chân có châm trích mua. Ngoại trừ, Đạo Mộ bút ký, Quỷ Suy Đăng, đến khi đại íp, tiêu phí tiền tương đối nhiều, còn lại bán chạy. Internet điện ảnh soạn lại quyền đều là mấy trăm ngàn, triệu bên dưới, đã tích trữ gần hơn 200 cái điện ảnh soạn lại bản quyền. Chỉ có vốn dư, có thành thục đoàn đội, có thể nói Hạ Hoa cũng có thể đem các loại tác phẩm chế tạo ra được. Đương nhiên, Đạo Mộ Bút Ký, Quỷ Suy Đăng, những thứ này còn chưa phải là lúc luyện chế sau khi. Trừ này, còn có Chu Hạ Chuẩn Bị, Người Chế Tác, Hậu Duệ Mặt Trời, hai bộ kịch, cùng với hắn vẫn còn ở viết, Xin Trả Lời Hệ Liệt. Những thứ này cũng sẽ ở sau đó trong vòng 1-2 năm bắt đầu chế tác. Thông qua tinh phẩm kịch cùng nhân khí nhiệt bá kịch kết hợp, kéo dài vững chắc Hạ Hoa điện ảnh ở vòng nội địa vị. Cũng phục vụ với Hạ Hoa video lưới triển, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.